Chương 148, Cốc gia tận thế. Cụ rời phong đấy phát hiện thượng cổ ngũ hành tông ngũ giác phong ấn đồ án, tin tức này để tu chân trụ sở liên minh gấp điều mỗi tông trận pháp đại sư. Cái kia ma vật giống như là chạy trốn ở, nếu không bắt trở lại, một lần nữa phong ấn, ai biết vật kia cuối cùng có thể đem tu chân giới thai họa thành cái dạng gì. Bổng sinh ke ho cư a lên dưới hai cái đệ tử, lao thẳng tới nơi đó, hắn đối với thượng cổ phong ấn, vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Thẳng đến Tô Đạm Thủy lần nữa đi lên tiền ăn, bởi vì Bổng sinh sư bá trở lại tin, mới nói với Lư Duyệt một cuống họng. Lư Duyệt lật khắp trí nhớ, QNZ không tìm được đời trước tu tiên giới, từng phát sinh qua đại sự như vậy. Nàng biết đời này, bởi vì nàng trọng sinh, cải biến rất nhiều, thế nhưng là lại thay đổi, nàng cũng chỉ có thể ảnh hưởng bên người. Làm sao lại, đem kia cái gì thượng cổ ngũ hành tông phong ấn ma đầu, cũng cho ảnh hưởng thả ra nghĩ cái gì đâu. Tô Đạm Thủy thò tay ở trước mắt nàng lung lay, ta có thể nói cho ngươi à, đừng nghĩ đánh ý định gì, sư phụ ta có thể nói, trúc cơ, tu sĩ đi đến loại nào hoàn cảnh, bưng xem trúc cơ. Ngươi ngoan ngoãn đem còn lại lao làm xong, chỉnh đốn mấy ngày, đi Lăng Vân Phong trúc cơ. Lư Duyệt lấy lại tinh thần, nàng tự nhiên sẽ không đối phó với mình, ta nào có coi ý đồ, ta chính là kỳ quái, kia ma vật đã lợi hại như vậy, làm sao sẽ còn trốn đã chạy trốn ở, vậy hắn khẳng định có cái gì xem tức gặp không may. Ha ha, nay còn cần ngươi nói. Tô Đạm Thủy đối nàng phản ứng nhanh như vậy, tim rất an ủi, thông minh sư muội, dù sao cũng so ngốc đến sư muội rất nhiều, tu chân liên minh các vị tiền bối phát hiện, kia đáy vực trên thây khô, theo phổ thông sơn thú một chút xíu tích lũy đến nhất giai yêu thú, sau đó mới là nhị tam giai gió lốc chim. Lại thêm phong ấn chỗ sâu còn sót lại ma xác, thông qua đu loa y na y, nói rõ kia ma vật bởi vì phong ấn thời gian quá dài, trốn ra được chỉ là bộ phận thần hồn, vì lẽ đó thực lực giảm xuống được phi thường lợi hại, hắn muốn hồi phục tu vi, tại hiện tại tu tiên liên giới, căn bản không có khả năng. Vì sao nói không có khả năng? Lư Duyệt không hiểu. Đồng sinh sư ba truyền về tin tức nói, nơi đó phong ấn chính là đầu dài hai sừng thượng cổ ma tộc, bọn họ có thể sớm tại chúng ta này một giới biến mất. Tô Đạm Thủy mỉm cười, một cái thần hồn, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Dạng này á, dạng này nàng liền có thể yên tâm. Lư Duyệt giơ lên sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, sư tỷ, ngươi lại nói cho ta một chút song xuân trùng quật chuyện thôi, ta đều thời gian thật dài, không sợ sư huynh quản sư tỷ tin tức của bọn họ. Khó được này xú nha đầu, QNZ có lấy lòng chính mình thời điểm, Tô Đạm Thủy đương nhiên phải cho chút mặt mũi. Nói đến đây cái, ta còn muốn chúc mừng ngươi, Sở Gia Kỳ cùng quản nhi phối hợp thỏa đáng, đều ở bên kia phát tài. Lư Duyệt trên mặt khó nén ý cười. Cẩn thận đem miệng xé rách, Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái. Nếu không phải quản nhi Phượng Hoàng Hỏa còn khống chế không chính xác, bọn họ ở bên kia, khẳng định càng kiếm. Phượng Hoàng Hỏa hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ, thế nhưng đem rất nhiều có thế lưu lại tài liệu, cho một mồi lửa ta chính là không nghĩ tới, quản nhi cái kia cô nàng chết dầm kia, thế mà có thể đem Phượng Hoàng Hỏa như vậy dùng. Nguyên còn tưởng rằng, nàng thu cái muốn mạng hỏa, đời này chính là cho ngươi làm công mệnh. Lư Duyệt tại trong lời của nàng, nghe được trần trụi ác ý, không khỏi phun cười, ta sẽ không sót một chữ chuyển cáo quản sư tỷ. Ngươi chuyển đi. Tô Đạm Thủy mới không thèm để ý đâu, lúc trước quản nhi đem Hạ Du lừa vay nợ sống qua ngày thời điểm, các nàng cửu oán liên kết. Chỉ là đáng hận rõ ràng chuyện vì Hạ Du lên, kết quả kia nha đầu chết tiệt kia, thế mà còn tại giữa các nàng cùng lên bùn loãng. Được rồi, ngươi thật tốt tu luyện đi, ta cũng nên đi. Lư Duyệt tiễn nàng xuất trận, trở về chuyện thứ nhất, chính là đem kim cương trải qua bên trong chữ vật giới chỉ cầm trên tay. Thượng cổ ngũ hành tông, cũng không biết cờ mặt quỷ bên trong cái kia cờ quỷ, có biết hay không cụ rời dưới đỉnh phong ấn. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lư Duyệt vẫn là đem chữ vật giới chỉ một lần nữa trả về. Nàng đều không chúc cơ, chuyện gì cũng không thể làm, mạo muội nhưng đem cái kia không mặt quỷ kêu đi ra, chỉ sợ cũng sẽ tổn hại hắn hồn lực. Nghe nói linh bảo xuất thế, sẽ có trời đất dị tượng, như hắn không thể áp chế, để cờ mặt quỷ ma bảo bản chất lộ ra, khẳng định cũng sẽ có trời đất dị tượng. Đến lúc đó, nàng làm như thế nào giải thích? Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, trước nay chưa từng có mệt mỏi. Nàng đến cùng sửa lại bao nhiêu chuyện, có phải là sửa lại bao nhiêu chuyện tốt, liền có bao nhiêu chuyện xấu chờ lấy nàng tốt tại. Kia ma vật rời Tây Nam Tiêu Giao rất xa, nếu không Lư Duyệt may mắn không quá dài thời gian, đã đuổi tới Linh Khư Tông địa giới người nào đó, lại quay đầu thời điểm, thật sâu nhìn một cái Tây Nam. Đem chuyện bên này, xử lý tốt, hắn nhất định phải lại đi Tây Nam, không đem sự tình hỏi rõ ràng, hắn chết không nhắm mắt. Cốc gia làm phụ thuộc Linh Khư trung đẳng thế gia, theo tử đệ càng ngày càng nhiều, không có bởi vì nó khổng lồ, mà nhận tông môn coi trọng, ngược lại bởi vì, liên tục 200 năm, không xuất sắc đệ tử, càng ngày càng suy yếu. Nếu như cốc lệnh tắc lại trễ ra 50 năm, cốc gia căn bản duy trì không ở trung đẳng thế gia tên tuổi, sớm bị chen đến tiểu thế gia bên trên. Tử đệ càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều nghĩ theo gia tộc đạt được cung cấp, đều muốn tu luyện xuống dưới. Có thế những cái kia tài nguyên từ chỗ nào đến cốc Xuân Phong cùng chính cốc Xuân Giang đều hiểm nghi trên người Linh Thạch Tít, sao có thể đem bọn hắn đồ vật, giao cho tông tộc đây cũng là vì cái gì, cốc chính phiền trở lại thế tục về sau. Nghiệm ra có Linh Căn Hải Nhi, thò tay hướng tông gia cầm nhất định phải cung cấp lúc, tông gia dòng chính chi một bụng không vui nguyên nhân. Thế nhưng là không cho lại không được, lao tổ tông quy định, chỉ cần là cốc gia tử đệ, nghiệm ra Linh Căn, đều sẽ thưởng ra 100 cân linh mễ, 2 viên bồi nguyên đan, 2 viên tụ khí đan. Cái này cũng mà thôi, kinh khủng nhất là, về sau mỗi tháng, tông gia còn muốn phát ra bọn họ mỗi người 2 khối linh thạch, 1 viên tụ khí đan cung cấp. Đây thật là muốn mạng già. Bang chi càng ngày càng nhiều, dòng chính chi tự nhiên cũng không thể yếu thế. Đại gia một lần không liều tu vi, chỉ liều từng người sinh ra bao nhiêu hải nhi, theo gia tộc giành được bao nhiêu cung cấp. Tại loại này không khí dưới, những cái kia trông coi gia tộc tiền đồ sản nghiệp người, lại có cái kia có thế thực sự đứng tại công tâm trên đều hận không thể có điểm tốt, liền hướng trên người mình rút ra kéo. Theo cốc Xuân Phong cốc Xuân Giang bắt đầu, tổn hại công mập đã chuyện. Từng tầng hướng xuống, cốc gia kỳ thật đã sớm chỉ có thể duy trì mặt nạ ánh sáng. Bởi vì cốc lệnh tắc, Linh Khư Tông đại lao tại một ít chính sách bên trên, những năm này, kỳ thật hướng hắn nghiêng được càng ngày càng nhiều, chỉ cần bọn họ thật tốt, các loại cốc lệnh tắc trưởng thành, cũng không thường không thể tiếp lấy lớn mạnh thêm. Nguyên bản cốc Xuân Phong đối cốc gia có thế tuyệt sử phùng sinh, đã phi thường hài lòng. Thế nhưng là đột nhiên toát ra một cái lưu duyệt, làm hắn theo hoa tán chân nhân kia nghe được nàng bái nhập tiêu giao tu ma môn hạ thời điểm, có trời mới biết hắn có nhiều kích động. Có thế mang theo cốc chính phiền một lòng muốn tại tiêu giao đại triển hoành đồ hắn, khi nhìn đến lưu duyệt về sau, lại kém chút bị tươi sống tức chết. Theo khi đó bắt đầu, cốc gia trên người lưu duyệt, liền không đòi một điểm tốt, rõ ràng trên người nàng chạy tràn là cốc gia huyết mạch. Đáng hận có thế buồn bực đáng ghét cốc Xuân Phong cầm trong tay bát trà trùng trùng buông xuống. Cốc lệnh tắc gần đây trở về được QNZ càng ngày càng ít. Nàng cũng trách trên cốc gia sao hử vì không quen Bạch Nhãn Lang. Chính hải, ngươi minh bạch lại đi một chuyến, vô luận như thế nào, cũng muốn để nàng mời đến tư không sư bá cho ngươi xem một chút, đến cùng là QNZ dô y gì độc cốc chính hải đã sớm là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lần này dùng cốc lệnh tắc bọn người theo nhất tuyến thiên mang về linh thảo, luyện một đám cao chất lượng lên cơ đan, nguyên bản ván đã đóng thuyền tiến đến dai. Lại mỗi lần muốn xông ra tầng kia cửa sổ giấy thời điểm, bị một luồng không hiểu dược lực, cho cản trở trở về. Hắn cùng cốc Xuân Giang, ngay cả tay xem xét, mới phát hiện, cốc chính hải trên người kia cố dược lực, trên người bọn họ QNZ có. Phát hiện này, để hai người kinh hãi không thôi. Có thể ung dung thản nhiên, hướng bọn họ hai cái kết đan tu sĩ hạ độc, mà không để bọn hắn phát giác người, là bực nào tồn tại chuyện này, bọn họ không dám tuyên dương ra ngoài. Chỉ có thể mượn cốc lệnh tắt tay, để Linh Khư Tông đại đan sư Tư Không Trọng Bình giúp cốc chính hải xem. Đại gia trên người độc là giống nhau, chỉ cần biết bị chúng gì độc, vụ trộm cầu giải thuốc vẫn là có thể. Cha, lệnh tắc bê quan, hoa tán chân nhân, là không thể nào để ta đem nàng nửa đường đều lên quan. Cốc chính hải đều muốn khóc, một ngày không hiểu trên người độc, hắn liền một ngày đều không an lòng, bằng không, cha ngài theo giúp ta tự mình đi cầu Tư Không tiền bối đi. Nếu là có thể đi cứu hắn, hắn có thể không đi sao? Cốc Xuân Phong khóc không ra nước mắt, Tư Không Trọng Bình cùng tiêu giao thời vũ chân nhân quen biết, bởi vì lưu duyệt sự tình, hắn đã tại mấy cái trường hợp công khai, nói hắn cốc gia lòng tham không đáy. Chuyện này, như mượn không được lệnh tắc lực lượng, hắn có thể thật tốt giúp cốc gia đó mới lạ đâu. Hắn cùng Xuân Giang tự mình cũng hoài nghi là lưu duyệt không phẫn, cầu sư môn trưởng bối vụng trộm hướng cốc gia dưới thuận lợi. Ngày đó thời vũ như vậy khẩn trương lưu duyệt dạng, lại thêm tu ma chân nhân bế quan, hiển nhiên cái kia tiểu tử nha đầu có thế cầu người, thực thực có hạn, rất có thể chính là thời vũ. Bộ dạng này, bọn họ nào dám đi cầu tư không trọng bình. Ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi cầu hoa tán chân nhân. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu gào. Cốc Xuân Phong giận dữ, chuyện gì như thế ồn ào, cửa thư phòng bị trùng trùng đẩy ra. Lão tổ không xong, ma đầu đến cốc ra tới. Cái gì ma đầu? Cốc Xuân Phong cùng Cốc Chính Hải kinh hãi, người hầu dáng vẻ kinh hoàng, không phải làm bộ. Ngoại viện chết thật nhiều người, đều là bị hút thành thây khô. Người hầu khóc lớn, ở trong đó, QNZ có hắn cả một nhà. Cốc Xuân Phong bước nhanh ra ngoài, Cốc Chính Hải đặt mông ngã ngồi, hắn không dám đi ra ngoài, có thể đến đó, mới có thể an toàn đâu. Cốc Xuân Giang QNZ chạy tới, hai người bên ngoài viện ra y vo nửa ngày, đem sở hữu tử thi người mang lên quảng trường, cảm thấy đều là phát lạnh phát run. Đại ca, báo tông môn sao hơn 130 cỗ thi thể, chết được đều là người một nhà toàn gia, hiển nhiên, ma đầu kia vẫn rất có đầu não, nếu không kịp thời bắt lấy, cốc gia cho dù có hai người bọn họ, cũng là bảo hộ không được. Chính Hải cùng Chính Lê, bọn họ cũng đã đi báo qua đi. Cốc Xuân Phong nhìn xem vây tới cốc gia tất cả con em, không có ở bên trong nhìn thấy quản sự hai người, vô ý thức liền cho rằng, bọn họ đi báo cáo tông môn. Bắt đầu từ hôm nay, cốc gia tất cả mọi người, liền tập trung đến đại điện, yên lặng chờ tông môn người tới xem xét thẳng đến bắt lấy ma đầu kia mới thôi. Người hầu lần nữa mang tới đến 11 cỗ thi thể, người cầm đầu, báo mắt trợn lên, một bức chết không nhắm mắt dạng. Đây là Chính Lê Cốc Xuân Giang quả thực không thể tin được, Cốc Chính Lê một nhà, ở phải là cùng ngoại viện cách nhau một bức tường nội viện. Thế nhưng là nội viện có trận pháp bảo hộ, làm sao có thể hai người thần thức, đồng loạt hướng cốc ra nội viện đánh tới, bọn họ ngay lập tức, tìm được đều là chính mình trực hệ tử tôn. Nguyên bản có chút tầm ý tu luyện tràng, bây giờ lại nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều chỉ còn một lớp da bao xương thấy khô. A hai người đồng thời nhảy dựng lên, bay thẳng nội viện. Mỗi gian phòng phòng đều bị bọn họ linh khí trực tiếp đánh văng ra, thế nhưng là trong phòng người, đều không ngoại lệ, không có một tia sinh cơ. Chính Hải, Chính Hải. Nhìn thấy đêm qua còn ngủ ở bên người tiểu thiếp, mở ra cái miệng, tử tướng kinh khủng bộ dáng, Cốc Xuân Phong đột nhiên nghĩ đến nhi tử Cốc Chính Hải, bận bịu lại phóng tới thư phòng. Thư phòng nơi đó, Cốc Chính Hải hoảng hốt muốn chết, trên người linh khí vòng bảo hộ phát ra tư tư thanh âm, bên ngoài hắc khí tắc quấn, thỉnh thoảng biến ảo đủ loại cuồng tiếu hình. Thứ gì Cốc Xuân Giang xuất liên tục ba trường, chụp về phía bóng tối nơi nào đó, chỉ là bóng đen kia chợt tụ chợt tán, thế mà lập tức phân tán ra, theo cửa sổ theo cửa, thậm chí theo bên chân của hắn, cứ như vậy như gió bình thường chạy ra ngoài. Chờ hắn đuổi theo ra thời điểm, bên ngoài đâu còn có một chút hắc khí bộ dáng. Chính Hải, Chính Hải ngươi không sao chứ? Cốc Xuân Phong không dám đi ra ngoài đuổi người, canh giữ ở nhi tử bên người. Cha, cái kia người hầu là ma vật, hắn có thể biến ảo nhà chúng ta người. Cốc Xuân Phong đầu vóc quanh một ca y, kéo nhi tử liền hướng bên ngoài đi. Trên quảng trường không thể tái xuất chuyện. Đại ca, ma vật ở đây. Cốc Xuân Giang tại chỗ không xa, đem một đoàn hắc khí, bước tại góc sân chỗ. Cốc Xuân Nhi nhìn sang bên này, đang muốn nói cái gì thời điểm, thả ra thần thức đã phát hiện, trên quảng trường, càng lớn đoàn hắc khí, đang muốn nhào về phía nơi đó. Xuân Giang ma vật tại quảng trường. Nhìn xem như gió lốc lao ra hai người, Cốc Xuân Giang đầu góc cũng là hoành một ca y. Hắn rốt cuộc không lo được này đoàn nhỏ hắc khí, QNZ liền xông ra ngoài. Đoàn nhỏ hắc khí giật giật, sau đó chậm rãi hiện ra một cái hình người, hướng về lao ra ba người, nhếch nhếch miệng, ức chế không nổi ho hai lần, chuyển hướng một bên khác, rất nhanh liền theo hình như không đường tường hoa bên cạnh mấy lần nhất chuyển, đi ra một con đường, thẳng tắp chui vào một bên khác nhà. Lao ra Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang, đều không lo được đối chiến hắc khí, liên bố kết giới. Che đậy đến người trong nhà trên đầu, chờ bọn hắn quay đầu, muốn tìm hắc khí tính sổ thời điểm, bên ngoài hắc khí đã chậm rãi hóa hình, giống như chui vào trong không khí, không dấu vết. Lao tổ a a a, ta rất sợ hãi, lao tổ Cốc Xuân Giang nhỏ nhất cháu trai, ôm Cốc Xuân Giang đùi, tại kia hoa hoa khóc lớn. Vô sự, giật nhi chớ sợ, vô sự, vô sự. Cốc Xuân Giang cũng muốn khóc, trừ còn không có dẫn khí nhập thể. Cùng người hầu cùng đi ra chơi cốc chung giật, hắn không còn gì khác còn sống tử tôn. Có còn hay không còn sống gặm một tiếng, lao tổ tự thân đi tiếp các ngươi. Cốc Xuân Phong hét lớn một tiếng, yên lặng chờ cái kia nhà phát ra điểm tiếng vang. Đáng tiếc đợi nửa ngày, không nghe thấy một điểm động tĩnh, cái này khiến ánh mắt của hắn càng đỏ. Ma đầu ta Cốc Gia cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chờ, chờ lấy ta Cốc Gia trả thù ta Linh Khư Tông, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đã chuyển tới một bên khác bóng đen, xoa xoa cổ, hướng quảng trường phương hướng thử một cái bạch thảm thảm răng, theo một đầu lâu dài không người đi đường nhỏ, thất chuyển tám không chuyển, liền chuyển ra Cốc Gia nội viện trận pháp phạm vi. Đi chúng ta đi Linh Khư Tông. Cốc Xuân Giang nhìn xem còn thừa lại hơn 30 người, trong mắt thủy quang ngưng tụ. Chưa xong còn tiếp.